Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 668, thạch đầu dưới chiếu. Lệnh người điên cuồng tổng phòng chiếu. 74/77. Thu, của ngươi này chút fan thật là ủng hộ ngươi. Nhìn xem trên mạng lưới cái kia từng cái phơi Crazy Stone vé xem phim gốc ảnh chụp. Lý Hiếu Ni kìm lòng không được nói. Đúng vậy a, Diệp Thu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhìn xem trên mạng lưới một bên phơi vé xem phim căn. Một bên cùng những nghi vấn đó người giận dỗi đám fan hâm mộ. Cười cười, trong đôi mắt toát ra vẻ ôn tình. Bọn hắn là khả ái nhất một đám người. Nghĩ nghĩ, Diệp Thu mở ra của mình micro blog giới diện. Ở phía trên viết một đoạn văn. Cảm tạ sở hữu ủng hộ ta. Hỗ trợ Crazy Stone các ngươi. Bởi vì có các ngươi, mới có Crazy Stone bây giờ thành tích. Mời mọi người bảo tồn tốt trên tay các ngươi vé xem phim căn. Chờ điện ảnh chính thức dưới chiếu về sau, chúng ta sẽ lập tức rút ra 200 vị trí mê điện ảnh cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia đoàn kịch. Chúc mừng hoạt động, rút ra phương thức chính là căn cứ trên tay ngươi vé xem phim gốc số hiệu mà đến. Phàm là rút ra đến mê điện ảnh, chúng ta sẽ gánh chịu hết thảy ăn ở làm được phí dụng. Đồng thời đưa tặng Tinh Sán Giải Trí Công Ty toàn thể nghệ nhân thân bút ký tên album tác phẩm. Đồng thời chúng ta sẽ làm cho này 200 vị trí mê điện ảnh an bài một trận 3 ngày 2 đêm đế đô bơi. Đương nhiên, phải xem các ngươi thời gian mạo xưng không dư giả, cảm giác không có hứng thú. Đang viết xong đoạn văn này về sau, Diệp Thu nhìn kỹ xem, không có phát hiện vấn đề gì về sau, liền đem đoạn văn này phát ra. Một mực đang chăm chú Diệp Thu micro blog động tĩnh các tín đồ là nhóm đầu tiên phát hiện Diệp Thu micro blog tin tức mới. Tại hào hứng ấn mở micro blog, thấy được đầu này micro blog về sau, nhất thời từng cái hưng phấn mà hoan hô lên. Hoa nha, Thu điện hạ lại làm phản hồi hoạt động á, quả quyết hỗ trợ a, thật hy vọng rút được người bên trong có ta a. Ta cũng còn không có thấy tận mắt quỷ Thu điện hạ đây. Hoa cáp cáp hà, ta hôm qua vừa mới mời hai nhà thân thiết đi xem Crazy Stone. Cái kia cuống vé có vẻ như còn giữ đâu. Tổng cộng có 10 cái. Ta trúng thưởng xác suất hẳn là có thể lớn hơn một chút đi. Trên lầu ngươi chớ đắc ý. Dựa theo Crazy Stone bây giờ phòng chiếu, chí ít cũng có hơn 1.000 vạn người nhìn qua bộ phim này. Lại thêm rất nhiều người không chỉ nhìn một lần hai lần. Phim này cuống vé đoán chừng khả năng cũng sắp trên 2.000 vạn tấm. 2.000 vạn chương chung rút 200 tấm. 20 vạn phần có một xác suất. Coi như ngươi có 10 cái. Đó cũng là 2 vạn điểm một trong xác suất. Ngươi cảm thấy rất lớn không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo các tín đồ tuyên truyền, rất nhanh, những thứ khác phổ thông fan cùng đám mê điện ảnh cũng nhìn thấy Diệp Thu ban bố đầu này microblog. Nhất thời từng cái tranh nhau phát dâng lên. Thu điện hạ nhất định phải rút đến ta à? Ta rất thích đóng vai tên trộm kia diễn viên a. Cầu ký tên, hoa nha, có thể tham gia đoàn kịch khánh điển. Còn có 3 ngày 2 đêm đế đô bơi a, tương đương rất muốn tham gia a. A còng Diệp Thu, Thu điện hạ, ta chính là đế đô. Ta vé xem phim căn là XX dạp chiếu phim XX tháng XX ngày XX bao xương XX bài XX tòa. Người nhưng nhất định phải rút đến ta à? Hoa, trên lầu người tốt gian trá. Vậy mà gian lận, A còng Diệp Thu, Thu điện hạ. Ta vé xem phim là XX dạp chiếu phim, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số dân mạng lần nữa phơi ra của mình điện ảnh cuống vé. Đồng thời còn tác Diệp Thu, cầm trên tay mình vé xem phim căn cặn kẽ tin tức tất cả đều nói hết. Bọn hắn đương nhiên biết, Diệp Thu không thể lại lấy phương thức như vậy đến tuyển may mắn mê điện ảnh. nhưng là không chịu nổi cái này nhất thời cao hứng phong trào. Vô số người cũng là hưng chi sở trí, ôm chơi vui tâm tính nhau nhau bắt đầu công bố chính mình vé xem phim tin tức cặn kẽ. Trừ cái đó ra, còn có vô số đám fan hâm mộ vì có thể đề cao rút chúng xác suất, lại chạy đi rạp chiếu phim mua sắm vé xem phim, mục đích đúng là vì muốn đề cao mình một chút trúng thưởng xác suất. Có thậm chí một hơi mua 30 tấm, sau đó ánh sáng mời thân bằng hảo hữu cùng một chỗ lại trà một lần Crazy Stone. Thế là, tuần thứ tư ngày thứ hai, Crazy Stone ngày lẻ phòng chiếu nghênh đón có một ngọn núi cao. Cùng ngày ngày lẻ phòng chiếu thu nhập cao đạt đến 25 triệu. Ngày thứ ba, Crazy Stone ngày lẻ phòng chiếu có chỗ hạ xuống, nhưng là vẫn còn đang 2,380 vạn. Ngày thứ tư, hơn 2.000 vạn. Ngày thứ năm, cứ như vậy, một mực chờ đến ngày thứ bảy. Làm tuần thứ tư ngày cuối cùng phòng chiếu thu nhập đi ra thì toàn bộ giới điện ảnh thậm chí làng giải trí tất cả đều trừng to mắt, há hốc miệng cằm, lộ ra một mặt khó tin thần sắc. Phá, nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện đi ra ngoài số liệu. Có người nhạt ngơ ngác nói ra, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Có người nhìn xem số liệu, sau đó dụi mắt một cái, hùng hằng nhéo nhéo trên đùi mình da thịt, tại một trận thấy đau trong cảm giác, cuối cùng xác nhận chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Vậy mà thật phá, ta đi, đây cũng quá điên cuồng đi. Ta rốt cuộc biết bộ phim này tại sao muốn gọi Crazy Stone. Cái này phòng chiếu thật để cho người ta quá điên cuồng. Tại trải qua ngắn ngủi cảm thán về sau, toàn bộ mạng lưới triệt để bắt đầu cuồng bạo. Bởi vì, ngay hôm nay, Crazy Stone tổng phòng chiếu chính thức đột phá 500 triệu. Gần với 1 tỷ vé bán A đấu đại đế, trở thành đại hán đế quốc điện ảnh trong lịch sử đệ nhị đắt khách điện ảnh. Đương nhiên, dứt bỏ A đấu đại đế đế quốc tình tiết cùng hoàng thất ảnh hưởng bên ngoài, rất nhiều trái tim con người trong mắt, Crazy Stone chỉ sợ mới thật sự là bộ thứ nhất đi về phía huy hoàng thương nghiệp điện ảnh. Hai ngày sau đó, cuối cùng 30 ngày Crazy Stone chính thức dưới chiếu. Cuối cùng, Crazy Stone bắt lại 527 triệu phòng chiếu. Như một tòa nguy nga cao sơn đứng sừng sững ở đế quốc điện ảnh lịch sử phát triển tiến lên. Từ nay về sau, nhưng phàm là nói đến đế quốc điện ảnh lịch sử phát triển thời điểm, tất nhiên không thể rời bỏ Crazy Stone bộ phim này. Là nó phá vỡ năm gần đây đế quốc điện ảnh không phá 100 triệu vòng lần quần. Là nó phá vỡ từng mục một ghi chép, theo bắt đầu bị người không coi trọng, càng về sau lên đường kinh sợ bạo nhãn cầu mà lấy xuống đế quốc điện ảnh sử đệ nhị vé bán kinh diễm. Thành tích, cũng là nó, để cho người ta chân chính biết rồi. Một bộ tốt điện ảnh cũng không phải là nhất định phải một đám nổi danh diễn viên tới biểu diễn. Có thể nói, một bộ Crazy Stone, cho đế quốc giới điện ảnh vô số người hào hào mà lên bài học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.